Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 119. Đại Mạc kéo ra. Làm chính trị, nhân vật áo hắc tử sẽ không tự mình ra mặt thét to. Nhưng là ở đây di đặc hiệu dược chữa khỏi một vị cấp quan trọng nghị viên nhi tử sau, hắn vẫn là quyết định gánh vác một ít chính trị nguy hiểm. Phái ra chính mình tâm phúc phụ tá trợ giúp khơi thông quan hệ. Cùng sử dụng phụ tá danh nghĩa bối thư, chẳng lẽ là quân đội vẫn luôn ở làm loại này bí mật thực nghiệm sao? Một cái khác lão nhân xem Daisy không nói lời nào, tiếp tục truy vấn, Daisy ngậm miệng không nói. Vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tùy tiện các ngươi đoán đi, tiêu phí nửa tháng thời gian. Lại làm trò vài vị chủ trị bác sĩ mặt. Trị hết tam lệ từ bí ẩn con đường đưa tới người bệnh. Lúc này mới làm bệnh viện thuận lợi khai trương, bệnh viện vào chỗ với Manhattan thượng thành nội. Mấy phương diện đều khai đèn xanh. Thu phí không tính quá quý. Cơ bản chính là lương tâm giới, ở khai trương ngày thứ 5. Một vị trang điểm túc mục, mang theo kính dâm mũ trung niên nữ nhân đi vào bệnh viện. Điểm danh muốn gặp Daisy, nguyên bản Daisy không để ý. Sau lại biết được là hầu gái tiểu thư giới thiệu tới người bệnh. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Nàng vẫn là chạy về New York cùng đối phương thấy một mặt, Hogarth luật sư. Ta nghe qua tên của ngươi. Ngươi luật sư văn phòng ở trong ngành cũng coi như có chút danh khí. Nàng nhìn thoáng qua danh. Thiếp, đối cái này cao xương gò má. Dáng người thiên gầy, ánh mắt sắc bén nữ luật sư có điểm ấn tượng. Nhớ rõ nàng là Jessica Jones bằng hữu. Một cái còn tính chứ danh gen biên nữ sĩ, hiện giờ Jessica còn ở đi học. Mà nữ nhân này sự nghiệp cũng vừa mới khởi bước. Làm luật sư đồng hành, nàng là bị hầu gái tiểu thư đề cử lại đây, nói thật. Đi vào nhà này bệnh viện yêu cầu một chút can đảm. Nơi này quá quạnh quẽ, Hogarth luật sư trước đó làm rất nhiều chuẩn bị. Tỉ như nếu như bị người quen thấy, biết nàng thân hoạn bệnh nan y, khẳng định sẽ ảnh hưởng luật sư văn phòng ủy thác. Đây là sự nghiệp tâm cực cường nàng sở không muốn nhìn đến, hơi chút tiêu phí tâm tư ngụy trang một phen, nhưng là đương nàng đi vào nhà này bệnh viện, liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, nơi này an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Hành lang nội tiếng vọng đều là nàng giày cao gót đạp lên mặt đất thanh âm, nếu không phải kia phân. Chứng sơ cứng teo cơ một bên lúc đầu báo cáo. Nàng đều tưởng quay đầu rời đi, ở tánh mạng du quan hết sức. Nàng chỉ có thể lại lần nữa làm ơn hầu gái tiểu thư. Làm nàng cần phải nhìn thấy bệnh viện chủ sự già, Daisy có chút tuổi trẻ. Ở Hogarth luật sư xem ra càng như là cái kim chủ. Hoặc là còn có lợi dụng chuyện này tuyên truyền chính mình. Tranh thủ trong mắt dụng ý. Bởi vì nàng chính mình cũng thường xuyên như vậy làm, bất quá mấy nhà liên hợp đầu tư bệnh viện danh. Dự thực hảo, Hogarth luật sư phỏng chừng những cái đó bệnh viện quản lý tầng sẽ không lấy chuyện này nói giỡn. Một nhà quản lý tầng đầu nước vào, không có khả năng bày ra đều nước vào đi. Mấy phương diện cân nhắc, nàng đối Daisy bán tín bán nghi. Tín nhiệm thành phần tương đối nhiều một ít, nếu ngươi là tới xem bệnh, chúng ta hoan nghênh, nếu có vấn đề, xem ở Matsumoto tiểu thư mặt mũi thượng, ta cũng sẽ trả lời. Daisy thời gian thực khẩn, không muốn cùng nàng ở chỗ này vòng quanh, loại này bệnh nan y. Các ngươi có thể chữa khỏi. Hogarth luật sư thấp thỏm bất an dò hỏi. Trời đất chứng giám, được đến kiểm tra kết quả nàng thiếu chút nữa cho rằng trời sập. Lặp lại xác nhận, lại đi mặt khác bệnh viện kiểm tra. Sở hữu nhân viên y tế trong mắt thương hại đều bị nàng thấy. Cái loại này ánh mắt làm nàng phẫn nộ mà lại bất lực. Daisy nhà này chuyên khoa bệnh viện đã là nàng. Cuối cùng rơm dạ, nàng hy vọng đối phương nói có thể, nhưng lý trí lại không quá tin tưởng. Daisy cười. Xem ra ngươi là không tin. Hogarth luật sư, ở tòa án thượng ngươi có thể tung hoành quay lại. Nhưng là ở gen lĩnh vực, ngươi còn dừng lại ở thực sơ cấp giai đoạn, giả bộ một bức cao thâm khó đoán bộ dáng. Chúng ta khoa học nghiên cứu ít nhất muốn càng trước mặt xã hội hiện trạng 20 năm. Nếu không ngươi cho rằng như vậy nhiều nhà khoa học mỗi ngày ở nghiên cứu cái gì? Hogarth cũng không bổn, nàng sắc mặt có điểm khó coi. Bởi vì nàng nghĩ đến một cái thực khủng bố tên, quân đội bí mật thực nghiệm. Chính mình sẽ không thay đổi thành mỗ hạng khoa học nghiên cứu vật thí nghiệm đi. Từ sau lưng bắt đầu mạo khí lạnh. Lúc này pháp luật một chút đều bảo hộ không được nàng, chúng ta không bắt buộc. Chị không chị đều là chính ngươi sự. Nguy hiểm nhiều ít sẽ có một ít. Ta nói an toàn vô đau ngươi khẳng định không tin. Chính mình suy xét đi. Daisy nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hogarth vội vàng kéo cổ tay của nàng. Daisy sức lực có thể so nàng lớn hơn. Chẳng qua ngày thường áp chế ở người thường trạng thái. Hiện giờ kỳ quái nhìn thoáng qua nữ luật sư. Cái kia trị liệu phương án tổng hẳn là cùng ta. Nói một chút đi. Trị liệu phương án đương nhiên không thể cùng nàng nói. Nói cái gì? Nói đây là từ Wolverine tự lành ước số chung lấy ra. Nhân công hợp thành một loại đặc hiệu dược. Hogarth luật sư chỉ sợ không tiếp thu được cái này đáp án. Daisy chỉ có thể dựa theo vốn có cách nói. Từ bệnh lý học đến tế bào thần kinh màng nói một lần. Nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, việc này có nguy hiểm. Nhưng ở vào nhưng khống giai đoạn, nói xong nàng trực tiếp rời đi hiện trường. Vốn dĩ chính là vì thu hoạch danh vọng, căn bản kiếm không đến tiền. Rất nhiều công tác đều là thâm hụt tiền kiếm thét to. Nàng hứng thú cũng không lớn, dựa vào Yashida lão quỷ tử nghiên cứu. Trí tuệ nhân tạo Danger dựa theo trác giáo thụ nghiên cứu kết luận. Hai tương đối chiếu, cuối cùng xác định trị liệu phương án. Daisy đem phương án xóa xóa giảm giảm, kéo dài đợt trị liệu. Vốn dĩ 3 ngày đợt trị liệu bị kéo dài tới 1 tháng. Tuy rằng thấy hiệu quả chậm một chút, nhưng thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều, tự nhận làm được chính mình nên làm. Nàng không phải thánh mẫu, sẽ không tận tình khuyên bảo đại gia tới trị liệu. Tin tưởng nàng liền tới trị, không tin cũng đừng trị. Liền đơn giản như vậy, chứng sơ cứng teo cơ một bên sự thực mau bị vứt ở sau đầu. Theo nàng thanh danh thước khởi, Daisy lực ảnh hưởng ở SHILD nội bắt đầu ngẩng đầu, nàng chưa từng có phân kích thích mấy. Phương thế lực, làm nổi bật cũng muốn vừa phải. Ở cái này mấu chốt tiết điểm nàng lựa chọn điệu thấp ở một vòng sau chạng vãng. Daisy nhận được thông chi, vội vàng đuổi tới Nick Fury văn phòng tiện nội không nhiều lắm. Bất quá đang ở tổng bộ mấy cái cao cấp đặc công đều ở tỉ như từ Nam Cực trở về Coulson. Chuyển văn chức Mai, Crossbone, Victoria Hen, đầu chọc ca Sitwell, Daisy đợi một hồi lại tiến vào mấy cái cao cấp đặc công. Nick Fury lúc này mới từ bàn làm việc sau đứng lên. Hai việc yêu cầu các ngươi đi làm. Không quân Rhodey thượng giáo cho chúng ta biết. Stark công nghiệp lớn nhất cổ đông Tony Stark ở Afghanistan mất tích đang ở như đi vào cõi thần. Tiên thiên ngoại. Daisy lúc ban đầu không ý thức được ra chuyện gì. Qua vài giây nàng mới phản ứng lại đây, Stark rốt cuộc mất tích. Lúc này nên làm cái gì? Đương nhiên là kiếm tài chính làm không Stark cổ phiếu A. Nàng vội vàng lấy ra di động cấp hầu gái tiểu thư tin tức. Tập trung trong tầm tay tài chính. Chuẩn bị thừa cơ kiếm chắc. Bởi vì nàng đều phải nghèo điên rồi. Nick Fury xem nàng hỏa thượng phòng giống nhau lấy ra di động. Còn tưởng rằng nàng ở tìm đọc tư liệu đâu. Ho khan một tiếng tiếp tục nói, mặt khác một sự kiện. Ross tướng quân ở bắt giữ một cái thực nghiệm mục tiêu. Đối phương rất nguy hiểm. Lực phá hoại rất lớn. Yêu cầu SHILD hiệp trợ, nghe nói là hiệp trợ. Mấy cái mãnh tướng huynh, tỉ như Crossbone hứng thú không lớn. Ở bọn họ trong mắt quân đội đều là nhược kê. Nghe bọn hắn điều khiển. Còn không bằng chính mình ở nhà ngủ đâu, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.